Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Tài ngàn nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Hư Thần Cảnh Nhị Trọng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà không chỉ đột phá tu vi mà hắn còn gọi là được sự đồng thuận của Đông Hoàng Đỉnh và mang theo nó đi ra ngoài. Lúc này thì hắn đang đột phá hư thần nhị trọng và gây ra động tĩnh khá lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Ba vị nam tử kia sau khi tiếp cận cũng không mạo muội tiến vào sơn động. Trước đó bọn hắn từng tới sơn động này, bên trong là vốn dốc hết vốn liếng, ngoại trừ vách đá cứng rắn thì chẳng có gì cả. Vì sao chỉ cách biệt có một ngày, nơi đây lại sinh trưởng nhiều thực vật như vậy? Điều này không thể không khiến bọn hắn nảy sinh hoài nghi. Để ta vào xem một chút, hai người các người canh giữ bên ngoài. Gã tu sĩ đứng giữa phân phó một tiếng, rồi tay cầm binh khí sải bước tiến vào trong động. Ba người bọn hắn mặc phục sức của đệ tử Quy Nguyên giáo, vốn là luôn hoạt động trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Hắc tử đột nhiên mở choàng mắt, siết chặt thiết hỏa côn trong tay nhưng không lộ diện, vẫn ẩn núp trong lùm cây. Lưu Vô Tà thì vẫn đang tiếp tục tu luyện, tiên thiên chi khí đang không ngừng cải tạo nhục thân, cánh cửa hư thần nhị trọng nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ chìm vào thái hoang giới. Vực thần khí từ bốn phương tám hướng tràn vào càng thêm cường mãnh, khiến ba tên đệ tử Quy Nguyên giáo không nỡ rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ là một loại quả thực hệ mộc nào đó sao? Nam tử vừa tiến vào sơn động bị đám cỏ dại che khuất tầm mắt, không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, hắn chỉ mơ hồ cảm giác được một luồng tinh khí hệ mộc trào dâng. Hắn rút trường kiếm, đem cỏ dại gạt đi. Sau khi mở ra một con đường, hắn liền gia tăng tốc độ, miễn cho việc bỏ lỡ bảo vật. Sơn động này cũng không phải là quá sâu, chỉ hơn chục trượng đã tới tận cùng. Lưu Vô Tà. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, tên đệ tử Quy Nguyên giáo kia, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Lúc này thì đại danh của Lưu Vô Tà sớm đã chuyển khắp các đại tông môn, có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Thật là trời cũng giúp ta, chỉ cần giết hắn là có thể lục soát ký ức, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Trên mặt gã đệ tử này lộ vẻ tham lam vô tận. Khi đột phá cảnh giới thì tuyệt đối không được quấy rầy. Lưu Vô Tà vừa mới đột phá không lâu, còn cần một khoảng thời gian củng cố. Đây chính là lúc nguy hiểm nhất. Nam tử kia không nói hai lời cầm kiếm đâm thẳng vào cổ Lưu Vô Tà. Kiếm chiêu cực nhanh, thanh thế vô song, rõ ràng là muốn một kích đoạt mạng, không cho Lưu Vô Tà cơ hội phản kháng. Thực tế sau khi hắn tiến vào thì Lưu Vô Tà đã sớm biết, chỉ là hắn chẳng thèm quan tâm. Mắt thấy trưởng kiếm sắp đâm trúng thì hắc tử đang ngồi một bên lao ra, băng, thiết hỏa côn vụt mạnh vào đầu nam tử kia, khiến cho óc hắn nở hoa, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra thì đã vong mạng. Nhìn tên đệ tử Quy Nguyên giáo ngã xuống không dậy nổi, hắc tử ném hắn vào bụi cỏ, tiếp tục ẩn sau một đám cỏ dại khác. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai tên đệ tử Quy Nguyên giáo canh giữ ngoài động bắt đầu có chút nôn nóng. Ngũ sư huynh tiến vào đã gần một nén nhang, sao còn chưa ra? Nam tử bên trái nhíu mày mở miệng. Chẳng lẽ ngũ sư muốn độc chiếm bảo vật, bắt chúng ta phải ở bên ngoài hộ pháp choán? Trong mắt nam tử bên phải lóe lên một tia âm độc. Nếu thực sự là vậy, chẳng phải là bọn họ lại đi may áo cưới choán xong? Vậy chúng ta vào xem. Dưới sự nhắc nhở của sư huynh, tên bên trái liền dẫn bầu tiến vào trong sơn động, hy vọng vẫn còn kịp bú một chén canh thừa. Hai người tranh nhau chen lấn, chớp mắt đã tiến sâu vào trong sơn động. Khi nhìn thấy Lưu Vô Tà, hai người cũng giống hệt ngũ sư huynh, đều lộ vẻ khiếp sợ. Lưu Vô Tà, hóa ra là ngươi, ngũ sư huynh ta đâu? Không thấy ngũ sư huynh mà chỉ thấy một mình Lưu Vô Tà đang tu luyện trong động, hai tên đệ tử Quy Nguyên giáo âm thầm đề phòng. La hét cả nửa ngày mà Lưu Vô Tà vẫn bất động thanh sắc, vẫn như cũ tĩnh tọa tu luyện, điều này triệt để đã kích thích hai tên kia. Nếu đã vậy, thì chớ trách chúng ta không khách khí. Còn hắn dù thế nào cũng không ngờ tới là ngũ sư huynh đã sớm bị hắc tử một gậy gõ chết. Hai người liếc nhau rồi tả hữu giáp kích, không cho Lưu Vô Tà cơ hội hoàn thủ. Tu vi của bọn hắn đều không thấp, thảo nào lại dám phóng túng như vậy. Ngay khoảnh khắc bọn hắn ra tay, hắc tử lần nữa nhảy bổ ra, lần này tốc độ còn nhanh hơn lần trước. Băng băng, hai tên đệ tử Quy Nguyên giáo ngã xuống, bị hắc tử mỗi người một gậy vào gáy, lại đem thi thể liệng vào bụi cỏ. Hắc tử lại trốn đi, nó rất thích cái cảm giác gõ lén như thế này. Lại qua một chén trà, Lưu Vô Tà chậm rãi mở mắt ra, hắn tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh đem cả ba cỗ thi thể thôn phệ vào. Hắc tử, chúng ta đi. Lưu Vô Tà khẽ gọi một tiếng, Đại Hắc Tử quay về Thái Hoang Giới rồi rời khỏi sơn động. Ồ, Lưu Quang Phi Vũ thi triển, hắn như một đạo lưu tinh hướng về Chiêu Thiên Cốc. Chuyến đi Chiêu Thiên Cốc này hắn nhất định phải đi, nếu không, với phong cách hành sự của Phong Thần Các, chắc chắn sẽ giết chết Từ Mã Chân và Mã Nhất Sơn. Nửa ngày sau, Lưu Vô Tà rốt cuộc xuất hiện ở cách Chiêu Thiên Cốc không xa. Khoảnh khắc hắn đến liền dẫn tới vô số những tiếng kinh hô. Lưu Vô Tà tới rồi. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi trên người hắn. Không ngờ là Lưu Vô Tà này lại thực sự dám tới, chẳng lẽ không sợ là có đi không về hay sao? Xung quanh vẫn còn nghị luận ầm ĩ, lúc này Chiêu Thiên Cốc đã tụ tập lên tới mấy vạn người, từng lớp vây quanh Chiêu Thiên Cốc đến mức là nước chảy không lọt. Lưu sư đệ, đừng có qua đó, Phong Thần Các đã bố trí trận pháp kinh thiên, chúng ta đã xông vào mấy lần mà không thành công. Những đệ tử Thiên Thần Điện nhận ra Lưu Vô Tà thì chạy tới khuyên hắn. Tại khu vực trung tâm của Chiêu Thiên Cốc có 10 cây cột trụ sừng sững, mỗi cây đều trói một gã đệ tử Thiên Thần Điện, bọn hắn đã bị hành hạ đến mức không còn nhân dạng. Đây là ân oán giữa ta và Phong Thần Các, đa tạ các vị sư huynh đã quan tâm. Lưu Vô Tà dừng bước chắp tay với đám đệ tử Thiên Thần Điện chung quanh. Nói xong hắn sải bước đi tới, bất chấp sự ngăn cản của người khác, kiên quyết tiến về phù trung tâm. Thật là cuồng vọng đến cực điểm, để xem hắn chết như thế nào. Thấy Lưu Vô Tà không nghe lời khuyên, một số ít đệ tử Thiên Thần Điện cho rằng hắn quá ngạo mạn. Ngay cả Dương Toàn sư huynh cũng không cứu nổi Tư Mã Chân, Lưu Vô Tà tiến lên thì chỉ có một con đường chết. Những đệ tử Phong Thần Các đang tọa trấn khu vực trung tâm nhào nhào đứng dậy, hàng trăm ánh mắt đồng loạt quét về phía Lưu Vô Tà. Cả các người muốn giết là ta, thả bọn hắn ra, quân oán gì thì cứ nhắm vào ta đây này. Lưu Vô Tà đột ngột dừng lại, nói với đám người Vu Dương Nhạc. Người hắn đã tới, không cần thiết phải giam giữ bọn Mã Nhất Sơn nữa. Lưu Vô Tà, ta còn tưởng là ngươi không dám tới chứ. Người ở đây, muốn cứu bọn hắn, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Vu Dương Nhạc từ trong đám người bước ra, biểu lộ dữ tợn, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Lưu Vô Tà, khiến cho tâm lý vặn vẹo của hắn rốt cuộc có một tia thỏa mãn. Cách làm của Phong Thần Các thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Muốn giết ta thì cứ việc tới đây. Lưu Vô Tà biết là bọn hắn sẽ không dễ dàng thả bọn Tư Mã Chân. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách là giết sạch toàn bộ đệ tử Phong Thần Các. Lời vừa dứt thì một luồng sát ý vô biên đã xông thẳng lên vòm trời. Cát bụi mịt mù từ dưới đất bay lên, hình thành nên một đoàn sương mù che trời phủ đất. Sát khí thật là khủng khiếp. Đệ tử của các tông môn chung quanh đều bị sát khí phát ra từ người Lưu Vô Tà làm cho khiếp sợ. Hắn từng bước đi về phía cột trụ trung tâm, cho dù phải liều mạng, hắn cũng sẽ cứu bọn Mã Nhất Sơn. Lưu sư đệ, đừng quản với chúng ta, đây là cạm bẫy của bọn chúng. Thấy Lưu Vô Tà lại gần, Mã Nhất Sơn vội gào lớn. Dù Lưu Vô Tà có xông vào đây thì cũng chỉ có một con đường chết. Vu Dương Nhạc đã phát điên, chắc chắn sẽ không tha cho ai cả. Lưu Vô Tà, năm đó ngươi giết người thân của ta, giết lão tổ của ta. Hôm nay ta sẽ cho người nếm thử cảm giác là những người bên cạnh bị giết chết nó như thế nào. Khương Thiên Ngu bước ra khỏi đám người, ngữ khí âm lệ như một con cú đêm vậy. Ở tại tiên giới, Khương Thiên Ngu từng dẫn theo các trưởng lão trong tộc đến Thương Hải Thành vây công Lưu Vô Tà, nhưng kết quả thì đại bộ phận đều táng mạng ở đó. Mối thù này hắn vẫn luôn ghi khắc trong lòng, hôm nay rốt cuộc cũng có được cơ hội để báo đại thù. Khương Thiên Ngu, không ngờ hết thảy chuyện này lại do người đứng sau giở trò. Khoảnh khắc nhìn thấy Khương Thiên Ngu, Lưu Vô Tà dường như đã hiểu ra. Toàn bộ kế hoạch có lẽ đều do Khương Thiên Ngu đứng sau bảy mưu tính kế, bắt giữ Tư Mã Chân để uy hiếp mình. Người nói không sai, kế hoạch này do một tay ta thao túng, bây giờ quỳ xuống mà xin tha có khi còn có cơ hội. Khương Thiên Ngu công khai thừa nhận chính hắn để ra kế hoạch này. Tuy không mấy quang minh chính đại nhưng nó rất hiệu quả. Tất cả, các người đều phải chết. Nếu ra như vậy thì để cho thực lực lên tiếng. Sau khi đột phá hư thần nhị trọng, trong lòng hắn dồn nén một ngọn lửa, vừa vặn mượn cơ hội hôm nay để phát tiết nó ra ngoài. Thân hình hắn bắn vọt tới như một luồng cường quang biến mất tại chỗ. Ngăn hắn lại. Ưng Tiêu cũng chậm rãi đứng dậy, quát một tiếng chói tai, đám đệ tử Phong Thần Các xung quanh vây tới. Chúng ta cũng đi trợ giúp Lưu Sư Đệ một tay. Các đệ tử Thiên Thần Điện khác thấy thế nhào nhào rút binh khí gia nhập vào chiến đoàn. Lưu Sư Đệ, ngươi phải cẩn thận, bọn hắn có trận pháp phòng hộ, ta sẽ kiềm chế bọn hắn, để tìm cách thì đột phá vào trong cứu người. Dương Toàn xông lên quát với Lưu Vô Tà một câu. Đà tạ. Lưu Vô Tà ném cho Dương Toàn ánh mắt cảm kích, sau đó tiên phong sộc về phía 10 cây cột trụ kia. Oanh! Một đạo trận pháp lăng không xuất hiện, đem một người Dương Toàn cản lại ở bên ngoài. Thả Lưu Vô Tà vào đây. Ưng Tiêu lúc này lên tiếng, bảo bọn hắn mở trận pháp cho Lưu Vô Tả tiến vào, còn bọn người Dương Toàn thì tiếp tục dùng trận pháp ngăn cản lại. Trận pháp tách ra một khe hở, Lưu Vô Tả không chút do dự xông vào. Chúng ta cũng giết vào. Dương Toàn hô hào, lao về phía kẽ hở của trận pháp, nhưng chờ khi hắn tới nơi trận pháp đã khép lại, hắn vẫn bị cản lại bên ngoài. Lưu Vô Tà sau khi xông vào trận pháp, tay cầm trường kiếm lăng không hất lên, cứu người chính là quan trọng nhất. Lưu Vô Tà, nghe nói là chiến lược của ngươi rất mạnh, vậy thì để ta lĩnh giáo một chút. Ưng Tiêu sao có thể để Lưu Vô Tà đắc thủ? Hắn vọt lên chắn trước mặt Lưu Vô Tà, ngăn cản kiếm khí. Phương Thiên Ngu liền đưa mắt ra hiệu, hơn chục tên đệ tử phong thần các lao tới trước 10 cây cột, dùng trường kiếm trong tay kề vào cổ bọn người Tư Mã Chân, Mã Nhất Sơn. Chỉ cần Lưu Vô Tà dám tới gần, bọn hắn sẽ không ngần ngại cắt thủ cấp của đám người này xuống. Tình thế lúc này là cực kỳ bất lợi, cho dù hắn có giết được đám người này cũng rất khó cứu người. Ưng Tiêu lúc này một kiếm bổ ra, kiếm khí lăng lệ ép Lưu Vô Tà phải lui lại. Ngoại trừ Ưng Tiêu thì trong sân còn có mấy tên đệ tử là hư thần và cảnh đỉnh phong. Mỗi người bọn hắn khí tức đều vô cùng cường đại, thực lực là không thể khinh thường. Mà Dương Toàn và đồng bọn lại bị trận pháp ngăn cản, cho nên không thể xông vào đây để viện trợ được. Lưu Vô Tà là đơn thương độc mã, lại phải đối mặt với mấy chục hư thần cảnh đỉnh phong. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua từng người có mặt. Hết thảy các người đều đáng chết. Giọng nói của Lưu Vô Tà lạnh lùng như băng, xuyên thấu toàn bộ chiêu thiên cốc. Tay hắn cầm tài quyết kiếm lần nữa vung lên, lần này hắn tuyệt đối là không dừng lại. Vô tình chạm, kiếm khí khủng bố mang theo một tầng cát bụi dày đặc. Hư thần cảnh thì không thể phi hành, cho nên chỉ có thể giao thủ trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình, một tên tiểu tử hư thần cảnh nhị trọng mà dám cuồng vọng như thế. Một tên đệ tử phong thần các đứng cạnh Ưng Tiêu lộ vẻ khinh miệt. Hắn vung tay lên, một đạo trưởng ấn kinh thiên đánh thẳng tới trước mặt Lưu Vô Tà. Sát. Lưu Vô Tà là muốn xuất kỷ bất ý, thừa dịp đối phương không phòng bị mà giết thêm vài người. Hư thần cảnh đỉnh phong thì đã sau, hắn vẫn cứ giết như thường. Với tu vi hiện tại, chỉ dựa vào nhục thân thôi hắn có thể đấm chết ngay hư thần cảnh đỉnh phong. Phối hợp với tiên thiên chi khí, hỗn độn chi khí, cộng với vực thần khí cuồng bạo, tam cường hội tụ tạo thành một sức trùng kích như kênh đào hải lãng. Đạp bộ pháp kỳ dị, Lưu Vô Tà né được trưởng ấn khủng bố đập tới. Thông thường thì người mới đạt tới hư thần cảnh rất khó mà lĩnh ngộ được lưu quang phi vũ ở tầng thứ hai. Nhưng Lưu Vô Tà dựa vào thiên phú và khả năng lĩnh ngộ cường đại, hắn đã bước qua cái ngưỡng cửa này. Tầng thứ nhất chủ yếu thiên về tốc độ, nhưng tầng thứ hai lại chú trọng về sự biến hóa. Sau khi tránh được một kích, Lưu Vô Tà đã quỷ dị xuất hiện ở bên hông của nam tử kia. Tài quyết kiếm oanh nhiên chém xuống không hề có điểm báo trước, không ổn. Nam tử kia đại kinh thất sắc, vạn lần không ngờ tới là công kích của Lưu Vô Tà lại nhanh như vậy, mạnh như vậy, chết. Chưa đợi đối phương phản ứng thì trưởng kiếm đã bổ xuống. Soạt, tiếng xương đứt vang dội, đệ tử các đại tông môn đứng xem từ xa kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Ưng Tiêu và những đệ tử hư thần cảnh khác của phong thở các cũng lộ vẻ mờ mịt. Hắn vậy mà chém chết Hổ Liệt sư huynh. Đám đệ tử phong thần các lộ ra vẻ mặt không tin nổi mà thốt lên. Gã bị Lưu Vô Tà chém chết tên gọi Hổ Liệt, thực lực so với Ưng Tiêu cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hổ Liệt bị Lưu Vô Tà một kiếm chém chết, khiến Ưng Tiêu nhận ra một cuộc khủng hoảng mãnh liệt. Bố trận, Ưng Tiêu quát lên chói tai, mấy chục đệ tử hư thần cảnh đỉnh phong tổ hợp thành trận pháp. Trận pháp vừa xuất hiện đã hình thành một lực đẩy cực mạnh, chấn lùi Lưu Vô Tà vài bước. Đối mặt với sự đàn áp của trận pháp, Lưu Vô Tà bất động thanh sắc, tay cầm tài quyết kiếm lại xông lên. Hắn âm thầm câu thông với đả thần tiên, nếu thực sự không xong thì phải phối hợp. Ác tử, tùy thời chuẩn bị cứu người. Lưu Vô Tà truyền tin cho ác tử, bản thân hắn sẽ ra tay kiềm chế bọn này cho ác tử đi cứu người. Ác tử cũng nhận mệnh âm thầm chuẩn bị, sát. Lưu Vô Tà lần nữa xông lên. Đối diện với sự chấn áp của trận pháp, thân hình liên tục biến ảo. Nhục thân của hắn đã sánh ngang với chuẩn thần, nên chút áp lực này chẳng khác nào là không có. Lần này hắn điều động lực lượng còn cường hãn hơn, sức trùng kích tạo ra dễ dàng hóa giải sự chấn áp. Công kích thật mạnh, hắn thực sự chỉ có hư thần cảnh nhị trọng thôi xong. Đệ tử của các đại tông bên ngoài đã không thể dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình. Chiến lược của Lưu Vô Tà làm điên đảo nhận thức của bọn hắn. Không chỉ công kích cường hãn, nhục thân của hắn mới càng đáng sợ, vậy mà chống chọi được sự liên thủ chấn áp của phong thần các kìa. Để nhìn rõ, đám đệ tử chung quanh lại tiến lại gần. Đám người thiên thần điện do Dương Toàn dẫn đầu vẫn không ngừng xông vào, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị đệ tử phong thần các đẩy lui. Đả thần tiên, Lưu Vô Tà tế ra đả thần tiên là một cú bất ngờ, chát chát. Tà thần tiên chỉ lóe lên rồi biến mất, không ai nhìn rõ là nó đã ra tay như thế nào. Đợi đến khi mọi người phản ứng lại, đã có 5 người nằm dưới đất gào khóc thảm thiết, chết. Tài quyết kiếm vung một đường, rạch ngang một cái, 5 tên đệ tử phong thần các đang ngã dưới đất liền bị thu gặt tính mạng. Cục diện trong sân lúc này quay sáng bất lợi cho phong thần các. Bọn hắn cứ ngỡ là có thể đem Lưu Vô Tà dẫn dụ vào trong là có thể dễ dàng chém giết. Ai ngờ Lưu Vô Tà như một tôn sát thần, đám đệ tử phong thần các ngăn cản không một ngoại lệ đều bỏ mạng. Lúc này Ung Tiêu mới dùng mình một cái, bước chân vô thức thụt lùi. Ý thức từ đả thần tiên phát ra khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thả người ra, nếu hôm nay các người đều phải chết. Lưu Vô Tà sau khi giết bọn chúng tiếp tục tiến tới, khoảng cách tới các cây cột càng ngày càng ngắn. Những đệ tử phong thần các còn lại từng bước lùi ra sau, chịu không nổi sự nghiền ép từ phương diện khí thế. Lưu Vô Tà, nếu như người còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ giết sạch bọn hắn. Phương Thiên Ngu đứng ở trước mặt Mã Nhất Sơn, trường kiếm kề sát vào cổ quát lớn. Lưu Vô Tà, ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn buông vũ khí đầu hàng. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn trơ mắt nhìn bọn hắn chết sao? Là có thêm một tên đệ tử phong thần các đứng ra yêu cầu buông vũ khí. Việc liên tiếp chém giết đệ tử phong thần các đã đánh toàn nhuệ khí của bọn hắn, đã không còn kiêu ngạo hống hách và láo tét nữa. Ta cho các người cơ hội cuối cùng, thả bọn hắn ra. Ánh mắt Lưu Vô Tà trầm xuống, nếu như Tư Mã Chân và những người khác chết, hắn sẽ đổ lục toàn bộ đệ tử phong thần các ở đây. Mỗi khi hắn bước tới một bước thì đệ tử phong thần các lại lui một bước. Đám đệ tử thiên thần điện do Dương Toản dẫn đầu cũng nhao nhao lui lại. Thực lực của Lưu sư đệ quá mạnh, xem ra sự lo lắng của chúng ta là dư thừa. Trước đó mọi người còn lo lắng Lưu Vô Tà sau khi vào vòng vây của Ưng Tiêu thì sẽ khó mà thoát ra. Nhưng bây giờ xem ra bọn hắn đều đánh giá thấp chiến lực của Lưu Vô Tà. Sắc mặt của Ưng Tiêu lúc này khó coi đến cực điểm. Hắn đường đường là hư thần cảnh đỉnh phong mà bị một tên hư thần nhị trọng nhỏ bé ép cho không thở nổi. Người khó chịu nhất ở đây phải nói đến Vu Dương Nhạc. Cứ ngỡ sắp báo được thù, nhưng kết quả thì sao? Lưu Vô Tà không những không chết còn giết đi mấy tên hư thần cảnh đỉnh phong ở đây. Hôm nay không giết được Lưu Vô Tà, hắn sẽ không có cách nào có thể ăn nói với tông môn. Lưu Vô Tà, lẽ nào mày không màng cái sống chết của bọn nó? Vu Dương Nhạc gầm lên một tiếng. Thực lực hắn có mạnh đến đâu thì tính mạng của Tư Mã Nhân và Mã Nhất Sơn cũng đang nằm trong tay mình. Thế nhưng hắn không nghĩ ngược lại, nếu có đệ tử khác trong tông môn bị đe dọa như vậy, thì hắn có dùng tính mạng của mình để đánh đổi hay không? Mặc dù chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng thì thủ cấp của bọn này sẽ rụng xuống ngay lập tức, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Các người dám động tới một sợi lông tơ của bọn hắn, ta sẽ khiến các người hối hận vì đã sinh ra trên đời. Lưu Vô Tà gào lên, hắn nói được thì làm được. Nếu Tư Mã Chân và những người khác chết, ngoại trừ những đệ tử phong thần các có mặt ở đây phải chôn cùng, thì ngay cả gia tộc sau lưng bọn hắn cũng khó lòng thoát khỏi. Không ai nghi ngờ sự quyết đoán của Lưu Vô Tà. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, từ một luyện thần cảnh nhỏ bé hắn đã trưởng thành đến mức có thể lay động cả chuẩn thần. Yêu nghiệt như thế nếu như tiếp tục trưởng thành, thì ai có thể đỡ nổi. Đây là trong điều kiện là phong thần chi lộ bị đóng, chứ một khi mở ra thì không thể nào chống được hắn. Ưng Tiêu và những người khác nhìn nhau, đại não cấp tốc vận chuyển. Giết bọn người Mã Nhất Sơn thì đơn giản, nhưng hậu quả bọn hắn chưa chắc đã gánh được. Lưu Vô Tà dù không thể giết sạch toàn bộ đệ tử phong thần các ở đây, nhưng ít nhất có thể chảm sát hơn phân nửa. Ưng Tiêu không dám đánh cược. Thế nhưng nếu thả bọn người Mã Nhất Sơn ra thì chẳng khác nào tự vả mặt phong thần các. Sau này phong thần các làm sao mà còn đứng vững ở thiên vực được nữa đây? Tình thế rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bất luận phong thần các lựa chọn thế nào thì đối với bọn hắn cũng là một sự sỉ nhục. Nếu như các người đã không chịu thả người, vậy thì chớ trách ta không khách khí. Lưu Vô Tà giơ tải quyết kiếm, thi triển lưu quang phi vũ, hóa thành một đạo cường quang đã xuất hiện trước mặt Vu Dương Nhạc. Hết thảy mọi chuyện đều do ngươi mà ra, vậy thì để nó kết thúc từ chỗ ngươi. Lưu Vô Tà không khách sáo, trường kiếm khóa chặt cái cần cổ của Vu Dương Nhạc. Ưng sư huynh, mau cứu ta. Vu Dương Nhạc hoảng loạn, hắn còn chưa có muốn chết. Ưng Tiêu đang ở cách đó không xa muốn ra tay cứu viện nhưng không kịp. Soạt, Lưu Vô Tà vung kiếm, cái đầu của Vu Dương Nhạc lập tức lìa cổ, lăn lồng lốc, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Giết bọn hắn. Ưng Tiêu đôi mắt đỏ ngầu quát lớn một tiếng, bảo đám đệ tử đang canh giữ trước mặt bọn Tư Mã Chân ra tay giết người. Cho dù phải liều mạng lưỡng bại cầu thương thì cũng không thể để Lưu Vô Tà đắc thủ. Cái chết của Vu Dương Nhạc đã triệt để chọc giận đệ tử phong thần các. Hắn dù sao cũng là một cửu phẩm dục linh sư, tương lai sẽ được tông môn dốc sức bồi dưỡng. Trước khi vào đây, địch sư đã dặn đi dặn lại là nhất định phải bảo vệ Vu Dương Nhạc, hắc tử. Lưu Vô Tà cũng quát khẽ một tiếng, hắc tử như một đạo hắc ảnh lao về cây cột gần nhất. Sự xuất hiện của hắc tử khiến mọi người không kịp trở tay, bao gồm cả đám Ưng Tiêu. Soạt, Máu tươi bắn văng tung tóe, cái đầu của Tư Mã Chân bị cắt xuống. Tốc độ của Bát Tử dù nhanh đến đâu thì cũng không bằng bọn hắn. Những người khác thấy thế đồng loạt ra tay. 10 đệ tử bị trói trên cột, Hắc Tử chỉ cứu được có 3, 7 người còn lại đều vong mạng. Trước sau chỉ diễn ra trong tích tắc thì trận chiến đã kết thúc. 3 người được cứu thoát vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, nhìn 7 đệ tử Thiên Thần Điện bị chém đầu, một luồng sát lục chi khí cuồng bạo quét ngang ra. Ta muốn tất cả các người phải chôn cùng bọn hắn. Phẫn nộ vô biên, ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Tư Mã Chân và Mã Nhất Sơn đã từng giúp đỡ hắn, lại vì hắn mà bị liên lụy, vô tội mà chịu sự đồ sát của Phong Thần Các. Toàn bộ Chiêu Thiên Cốc rơi vào im lặng như chết chóc. Hành động của Phong Thần Các không chỉ chọc giận Lưu Vô Tà, mà cũng chọc giận toàn bộ đệ tử Thiên Thần Điện. Không ai ngờ tới bọn hắn thực sự dám giết bọn người Mã Nhất Sơn. Cuối cùng vẫn không thể cứu được. Đệ tử Vô Tâm Kiếm Phái lắc đầu, Phong Thần Các đã làm nhiều như vậy, không đời nào lại để Lưu Vô Tà dễ dàng cứu người. Vậy là rất tốt rồi. Dưới sự vây công của nhiều cao thủ như vậy mà vẫn cứu được 3 người, quá giỏi. Cũng có người cho rằng làm được như thế đã là rất tốt, chứ nếu đổi lại là bọn hắn có giữ được tính mạng hay không còn là một ẩn số kia kìa. Lúc này sát ý trên người Lưu Vô Tà ngưng tụ thành một tôn ma thần, ma giới trong Thái Hoang giới đột ngột bạo phát, ma khí kinh hãi cuồn cuộn tuôn ra. Ma khí thật mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn tu luyện công pháp của ma tộc xong? Đệ tử Phong Ma Cốc đứng đằng xa lộ vẻ chấn kinh. Ma khí phát ra từ trên người Lưu Vô Tà còn cường hoành hơn cả bọn hắn. Ngay lúc này, huyết linh chú đang bị trói buộc ở trên nguyên thần khẽ nảy lên một cái. Lưu Vô Tà cảm thấy nguyên thần đột nhiên co rút lại. Chủ nhân, mau áp chế khí huyết của mình. Giọng nói của Tố Nương vang lên trong hồn hải. Huyết linh chú này một ngày chưa trừ sẽ là đại họa. Khí huyết tràn đầy thì huyết linh chú sẽ co thắt lại. Khí huyết xung thiên dẫn đến là nó... làm huyết linh chú tái phát, cơn đau kịch liệt khiến Lưu Vô Tà gửa mặt lên trời gào thét. Hắn gian lan lấy ra một viên đan dược từ nhẫn chữ vật, đây là thứ duyên linh tặng cho, khi mà huyết linh chú phát tác thì có thể uống một viên. Đem đan dược nuốt xuống, huyết linh chú tạm thời bị áp chế, thế nhưng đây không phải kế lâu dài, tối đa là 3 năm nó sẽ tái phát trở lại. Đến lúc đó thì chuyện không đơn giản là nuốt đan dược, huyết linh chú có thể trực tiếp tam thực nguyên thần quán. Dáng vẻ như điên như ma của Lưu Vô Tà khiến mọi người kinh hãi, cứ nghĩ là hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Tất cả các người đều phải chết. Lưu Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu quét qua toàn bộ đệ tử Phong Thần Các có mặt. Đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Lưu Vô Tà, Ưng Tiêu và các đệ tử khác nhau nhau lùi lại, chịu không nổi sự nghiền ép từ khí thế, liều mạng với hắn. Chuyện đã đứng nước này thì chỉ còn cách dốc toàn lực, không còn con tin trong tay thì đành phó mặc cho ý trời thôi. Những đệ tử Phong Thần Các đang ngăn chặn Dương Toản đều rút lui để tham gia vào cuộc chiến. Ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tà ra tay, thời gian chi nhãn đang trầm mặc trong Nêu Hoàn Cung đột nhiên nhảy ra, phân giải ra một luồng năng lượng thần bí tiến vào giữa chân mày của Lưu Vô Tà. Đây là cái gì? Không có văn tự mà chỉ là một loại thần niệm. Nếu đã không thể dùng mắt để đọc thì dùng thần niệm quan sát. Thời gian luân bàn. Giữa chân mày Lưu Vô Tà lộ ra một tia kinh ngạc. Thời gian chi nhãn thế mà ngay lúc này truyền thụ choán môn đại thuật thời gian luân bàn. Kẻ nào nắm giữ thì có thể thao túng thời gian. Nơi đây là thiên vực, không thể thi triển ra luân hồi chi môn, nên không thể triệu hồi bọn Tư Mã Chân và Mã Nhất Sơn trở về. Nhưng nếu mượn nhờ thời gian luân bản, hắn có thể điều chỉnh thời gian, khiến nó quay lại khoảng nửa canh giờ trước. Đương nhiên, bình thường không thể thi triển cái loại nghịch thiên chi thuật này, phải phối hợp được với thời gian chi nhãn mới có thể thi triển ra được. Lưu Vô Tà ngay trước mặt mọi người chậm rãi nhắm mắt lại. Đám người Ưng Tiêu đang vây quanh lộ vẻ nghi hoặc, không biết hắn lại dở cái trò gì. Lưu Vô Tà đang làm gì vậy? Sao tự nhiên nhắm mắt rồi? Thí sinh khảo hạch ở bên ngoài, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đầy ngơ ngàng ngơ ngác. Ước chừng cái chết của bọn Mã Nhất Sơn đã tạo thành chung kích vào tâm tính của hắn, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Một đệ tử của Hồng Gia nhỏ giọng nói, tôn ma thần phía sau lưng Lưu Vô Tà chính là một ví dụ điển hình. Đám đệ tử Thiên Thần Điện đứng cách đó không xa, lo lắng mà không có bất kỳ cách nào cả. Lưu sư đệ, mau tỉnh lại. Đại lượng đệ tử Thiên Thần Điện tới gần, muốn Lưu Vô Tà tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn bất động thành sắc đứng đó. Ưng Tiêu và những người khác liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự âm độc, cùng xông lên, giết quách hắn đi. Ở dịp Lưu Vô Tà đang bị lâm vào trầm tư thì tranh thủ thời cơ mà giết hắn. Lúc đầu bọn hắn còn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng theo từng bước áp sát, Lưu Vô Tà vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, làm lá gan của bọn hắn lớn dần lên. Đâu biết rằng hết thảy mọi chuyện xảy ra Lưu Vô Tà đều biết cả. Ý thức của hắn đã tới thiên đạo thần thư, mượn nhờ nó cấp tốc suy diễn về thời gian luân bàn. Một chén trà thời gian trôi qua, bọn Ưng Tiêu đã tới trước mặt Lưu Vô Tả. Giết! Ưng Tiêu hạ lệnh một tiếng, mấy chục người đồng thời ra tay, khí thế kinh hãi trực diện ép tới. Cút! Nhưng lần này kẻ ra tay không phải Lưu Vô Tả mà là Hắc Tử. Sau khi cứu được ba người, Hắc Tử vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh. Cây thiết hỏa côn trong tay hắn quét ngang một vòng, đem bọn Ưng Tiêu vụt bay ra ngoài. Đây là quái vật gì? Công kích mạnh thật. Đệ tử Phong Thần Các đứng bên cạnh sắc mặt đại biến. Hắc Tử có tướng mạo hùng dữ, toàn thân đen kịt, trên người lại không có vực thần khí hay pháp tắc, hoàn toàn chẳng liên quan đến nhân loại. Lực lượng phát ra khi ra tay vừa rồi đã sánh ngang với chuẩn thần cảnh. Người của Phong Thần Các muốn chảm sát Lưu Vô Tả e là không dễ dàng rồi. Một đệ tử của Vô Tâm Kiếm Phái lộ vẻ kinh hãi nói, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân mà đã sánh ngang với chuẩn thần, bọn hắn còn chưa từng nghe qua có loài sinh vật này tồn tại. Hắc Tử không tấn công mà nó chỉ canh giữ bên cạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đôi bên rơi vào thế giằng co. Ít nhất là nửa canh giờ đã trôi qua. Lưu Vô Tả vẫn bất động, thiên đạo thần thư lập đi lập lại suy diễn, lên đến mấy vạn lần, hắn rút cuộc lĩnh ngộ ra một tia thời gian luân bàn. Ngưng! Hai tay kết ấn, một cái bàn hình tròn xuất hiện trước mặt hắn, nó cực kỳ tương tự với thời gian luân ở trên thời gian chi nhãn. Chỉ cần gạt thời gian luân bản là có thể vặn xoắn thời gian. Thành công! Lưu Vô Tả lộ vẻ mặt phấn khởi, hắn nhẹ nhàng gạt thời gian luân bản một cái, cảm nhận rõ ràng thời gian chung quanh chậm rãi biến hóa. Muốn xoay chuyển được thời không còn phải mượn nhờ thời gian chi nhãn. Thời gian chi nhãn, trợ ta một tay, đem thời gian trở về một canh giờ trước. Ý thức của Lưu Vô Tà tràn vào Nê Hoàn Cung, chỉ dựa vào bản thân hắn không thể thao túng được thời gian luân bàn. Gạt động vừa rồi chỉ là lay động được thời gian pháp tắc mà thôi. Thời gian chi nhãn nhìn vào mặt Lưu Vô Tà không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ khẽ chớp một cái coi như mặc nhận yêu cầu của hắn. Đà tạ. Ý thức quán từ Nê Hoàn Cung rút ra, cuối cùng thì cũng trở về thực tại. Hắn đột ngột mở mắt, khí thế lăng lệ quét ra. Thời gian luân bàn chuyển động. Hắn tìm thấy vạch khắc độ trên thời gian luân bản vừa vặn là một canh giờ trước. Một màn kỳ diệu xuất hiện, thời gian chi nhãn trong Nê Hoàn Cung cũng chuyển động theo. Vết nứt bên trên phát ra tiếng kêu răng rắc, thời gian chi nhãn đã chịu tổn thương không nhỏ, cần một khoảng thời gian dài mới triệt để khôi phục. Vừa rồi vốn là lúc hoàng hôn, đại bộ phận tu sĩ đã đứng mỏi cả chân ngồi cả xuống. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, thiên địa chung quanh vặn vẹo, thái dương trên trời quay ngược. Chuyện gì xảy ra thế này? Mọi người lộ vẻ mặt kinh hãi, nhưng còn chưa đợi bọn hắn phản ứng kịp, thời gian đã quay lại một canh giờ trước. Lưu Vô Tà xông vào trận pháp, một kiếm chém vào cột trụ, chuẩn bị ra tay cứu người. Lưu Vô Tà, nghe nói chiến lược của ngươi cực mạnh, hôm nay để ta tới lãnh giáo một chút. Lời nói y hệt trước đó, bao gồm cả tốc độ ra tay hay góc độ tấn công đều giống nhau như đúc. Điều kỳ lạ là Ưng Tiêu lại không hề biết về những chuyện xảy ra trước đó. Chẳng lẽ sau khi thời gian chi nhãn xoay chuyển thời gian thì ngay cả ký ức cũng xoay chuyển theo? Nếu quả thật là vậy thì quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng từ phản ứng của những người chung quanh mà xem, dường như ký ức của tất cả mọi người đều bị xóa sạch, bao gồm có Hắc Tử. Lưu Vô Tà cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc hắn thao túng thời gian luân bản thì vận mệnh quán dường như cũng xuất hiện biến hóa. Đây cũng chẳng biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, sau này vẫn là cố gắng hạn chế thi triển thì hơn. Trường kiến quét ngang hóa giải công kích của Ưng Tiêu, Lưu Vô Tà lần này thay đổi sách lược, không dây dưa với bọn hắn nữa. Hắc Tử sẵn sàng ra tay. Hắn không vội triệu hồi Hắc Tử mà vẫn để nó ở Thái Hoàng giới nhưng chuẩn bị chiến đấu. Lưu Vô Tà vừa chiến đấu vừa áp sát về phía cột trụ, đợi thời cơ tới thì cả hắn và Hắc Tử sẽ đồng thời cứu người. Dưới sự xuất kỳ bất ý, việc cứu thoát cả 10 người cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lưu Vô Tà, ngươi còn tới gần ta sẽ giết sạch bọn chúng. Vu Dương Nhạc lại xuất hiện, vẫn như cũ tay cầm trường kiếm lao về phía Lưu Vô Tà, thốt ra những lời ngu xuẩn. Khương Thiên Ngu vẫn chưa lộ diện mà ở sau lưng Tư Mã Chân tùy thời ra tay giết người. Lưu Vô Tà không thèm để ý sự kêu gào của Vu Dương Nhạc mà thi triển Lưu Quang Phi Vũ, lần nữa xông lên. Khoảng cách tới cột trụ trung tâm càng ngày càng gần, Ưng Tiêu hẳn đã phát hiện ra điều gì đó, liên tục ép Lưu Vô Tà phải lui lại. Khương Thiên Ngu cũng nhận ra có điểm không đúng, siết chặt trường kiếm và kề lên cổ của Tư Mã Chân. Bắt buộc phải hất văng Khương Thiên Ngu trước khi hắn vung kiếm thì mới cứu được Tư Mã Chân, lại còn phải cố gắng giải cứu những người khác, mỗi bước đều phải tính toán cho rõ. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì rất khó cứu hết được toàn bộ. Trận chiến này rất kịch liệt, Lưu Vô Tả thực sự là mất kiên nhẫn tế ra đả thần tiên sớm, chát chát. Đả thần tiên quất ra ngoài như một đạo cường quang chỉ lóe lên rồi biến mất. À, Từng đợt gào thét thảm thiết vang lên, Lý Vô Tà đã xé mở được lỗ hổng phòng ngự, vù. Hắn không ra tay giết luôn bọn này, mà lao thẳng vào cột trụ trung tâm, ngăn hắn lại. Vu Dương Nhạc hét lớn bảo những người khác ra tay để chặn Lưu Vô Tà. Nếu như bị hắn cứu thoát toàn bộ thì hậu quả sẽ khôn lường. Ưng Tiêu và Hồ Liệt cũng nhanh chóng áp sát tới. Trước đoán từng chạm sát Hồ Liệt, nhưng sau khi thời gian luân bản chuyển động thì Hồ Liệt sống lại. Phương thức chiến đấu của bọn này Lưu Vô Tà đã biết rồi cho nên dễ dàng tránh né được. Hắc Tử, ra tay. Thân hình hắn vọt đi, sau khi tránh được đòn tấn công của Ưng Tiêu và Hồ Liệt thì đã xuất hiện tại cây cột gần nhất, phá sát kiếm. Lưu Vô Tà bổ ra một kiếm phân ra thành năm đạo kiếm quang, đồng thời tập kích cả năm người. Khoảnh khắc Bác Tử xuất hiện, tốc độ nó còn nhanh hơn, thân hình phình to ôm lấy cả năm cây cột trụ. Đám đệ tử Phong Thần Các canh giữ Mã Nhất Sơn còn chưa kịp phản ứng thì cây cột đã biến mất. Một màn đột kích đột ngột này không chỉ khiến đệ tử Phong Thần Các kinh ngạc, mà đệ tử các đại tông bên ngoài cũng vô cùng chấn động. Trước sau chỉ trong một phần ngàn của giây, năm đạo kiếm khí như thiểm điện đã chặt đứt cột trụ lăng không bay lên. Thu Lưu Vô Tà không chút do dự tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh nuốt trọn cả năm cây cột. Hắc Tử cũng ôm năm cây cột kia ném cho Lưu Vô Tà, thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh nốt. Đợi đến khi bọn Ưng Tiêu phản ứng lại thì bọn Mã Nhất Sơn và Tư Mã Trần đã biến mất. Đáng chết, thật là đáng chết mà. Vu Dương Nhạc tức giận đến dậm chân bành bạch. Lưu Vô Tà quá nhanh quá xảo quyệt, không ngờ trong bóng tối còn có người hỗ trợ. Hắc Tử chuẩn bị đại khai sát giới, không để một thằng nào chạy thoát. Lưu Vô Tà quát lên. Hắc Tử khóa chặt không gian chung quanh, ai dám chạy thì giết trước. Đám người Dương Toàn nhìn tới mức trợn mắt há hốc mồm, cứ ngỡ Lưu Vô Tà phải tốn không ít công sức mới có thể cứu được một vài người, kết quả lại nhẹ nhàng như thế cứu thoát cả nhóm. Nếu bọn hắn biết là Lưu Vô Tà đã từng trải qua một lần thì sẽ không còn kinh ngạc như thế nữa. Chết! Lưu Vô Tà vọt tới xuất hiện trước mặt Hồ Liệt, chiêu thức tương tự bổ ra. Trước đó từng giao thủ một lần với phương thức chiến đấu của đối phương, Lưu Vô Tà đã nắm rõ như lòng bàn tay. Kiếm khí khủng bố bắn ra tung tóe, Hồ Liệt đang lao tới còn chưa kịp phản ứng đã bị Tài Quyết kiếm khóa chặt đường lui. Chết! Theo tiếng quát của Lưu Vô Tà, thủ cấp của Hồ Liệt bay lên, tiên huyết tung tóe. Những đệ tử Phong Thần Các thấy vậy nhào nhào lui lại. Hồ Liệt là hư thần cảnh đỉnh phong, vậy mà trong tay Lưu Vô Tà chịu không nổi một kích. Vương Thiên Ngu ở phía xa trong mắt lộ ra tia kinh hãi, hắn nảy sinh một loại dự cảm bất an. Hắn từng bước lùi lại, không thèm đếm xỉa đến sinh tử của bọn người Ưng Tiêu và Vu Dương Nhạc nữa. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Lưu Vô Tà, một khi giết người thì sẽ không lưu tình cho đến khi giết sạch. Sau khi chạm sát Hồ Liệt, Lưu Vô Tà hoàn toàn ngó lơ trận pháp của bọn hắn. Những cái trận pháp tầm thường hắn vốn đã tiếp xúc nhiều, còn những trận pháp cường đại thì hư thần cảnh không bố trí ra được. Hắn thi triển Lưu Quang Phi Vũ, thân hình như quỷ mị tránh thoát công kích của Ưng Tiêu, rồi xuất hiện trước mặt Vu Dương Nhạc. Ưng Tiêu sư huynh, mau cứu ta. Vu Dương Nhạc nhận ra có điểm chẳng lành, đành phải hướng Ưng Tiêu cầu cứu. Hồ Liệt sư huynh đã bị Lưu Vô Tà chạm sát trong tích tắc thì hắn càng không phải là đối thủ, nhưng Ưng Tiêu lúc này tự thân còn khó bảo toàn, công kích của Ác Tử so với Lưu Vô Tà khủng bố hơn gấp trăm lần. Cây côn của hắn đột ngột phóng đại tựa như hoành đảo thiên quân, đem những đệ tử Phong Thần Các đang lao tới quét sạch. A, từng tràng những tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận mây xanh. Thì trong giây lát đệ tử Phong Thần Các thương vong thảm trọng. Chiến lược Quốc Tử vốn sánh ngang chuẩn thần, đám hư thần cảnh này sao có thể là đối thủ? Mới ban nãy còn mấy trăm đệ tử Phong Thần Các mà chớp mắt đã mất 1/3. Nhưng đệ tử còn lại bị dọa cho vãi đái, nhào nhào thối lui. Đây là ân oán giữa Vu Dương Nhạc của Lưu Vô Tà, không cần thiết phải đem cái mạng nhỏ bỏ lại nơi này. Nhưng đệ tử còn sót lại của Phong Thần Các đã tản ra, muốn chạm sát toàn bộ cũng không dễ. Nhưng nhân lúc bọn chúng chưa chạy xa, giết được tên nào hay tên nó. Ưng Tiêu không thèm để ý lời cầu cứu của Vu Dương Nhạc, tung người nhảy lên, tránh thoát khỏi công kích của Hắc Tử rồi chạy vào đám người. Mở! Hắc Tử đã giết đến đỏ mắt, thấy thiết hỏa côn trong tay đập xuống, dòng người bốn phía trực tiếp bị đánh nổ, đệ tử các đại tông môn bị khí lãng do Hắc Côn tạo thành cuốn văng lên không trung, trong đó bao gồm cả Ưng Tiêu, từ trên không trung hùng hằng ngã nhào xuống. Tiếp lấy thời cơ, Hắc Tử vọt tới xuất hiện trước mặt Ưng Tiêu, một chân đạp mạnh, thân thể Ưng Tiêu tứ phần ngũ liệt, bị hắn một cước đạp thành thịt vụn. Cùng với cái chết của Ưng Tiêu, Phong Thần Các như một đám cát rời. Vu Dương Nhạc, à, với người vốn không thủ oán, cơ sao lại cứ 5 lần 7 lượt tính kế ta? Lưu Vô Tà không trực tiếp giết chết Vu Dương Nhạc mà lạnh lùng chất vấn. Lưu Vô Tà, nếu như ngươi dám giết ta thì Vu gia sẽ không tha cho ngươi. Vu Dương Nhạc vẫn còn đang dãy giụa, hy vọng mượn danh tiếng của gia tộc khiến Lưu Vô Tà phải kiêng dè. Nào biết là Lưu Vô Tà ghét nhất là cái loại đe dọa vô nghĩa, hỏi thì không trả lời. Dẫu trộm này hắn không giết Vu Dương Nhạc thì liệu Vu gia có buông tha choán không? Thù án một khi đã kết, muốn hóa giải vốn không phải là chuyện dễ dàng. Dông dài, Lưu Vô Tà lời nói nhảm, lưng tải quyết kiếm bổ xuống, xoạt, bùm. Thân thể của Vu Dương Nhạc nổ tung, thanh huyết thủy tán lạc trên mặt đất, thôn thiên thần đỉnh thôn phệ hết, thi thể chung quanh cũng đều bị hút vào, hóa thành dịch thể vô tận đổ vào Thái Hoang giới. Đệ tử Phong Thần Các ở xung quanh càng ngày càng ít, thậm chí bỏ chạy còn dẫm đạp cả lên nhau, nhưng hắc tử thì vẫn tiếp tục đổ sát. Ngoài trừ một số rất ít đệ tử Phong Thần Các đào tẩu thì đại bộ phận đều bị là Lưu Vô Tà và hắc tử là đánh chết. Trận chiến kéo dài chưa đến nửa canh giờ cũng hạ màn. Đệ tử của các đại tông tụ tập ở bốn phía, gương mặt ai nấy tràn đầy vẻ chấn kinh, bao gồm cả bọn Dương Toàn. Chiến lược của Lưu Vô Tà đã triệt để điên đảo nhận thức của bọn hắn. Cuối cùng hắn mở thôn thiên thần đỉnh, đem bọn Tư Mã Chân thả ra. Mười đệ tử thiên thần điện bị Phong Thần Các bắt đi, vốn có quan hệ tốt với Lưu Vô Tà, lúc đại bỉ dục linh thuật đã giúp đỡ hắn không ít. Lưu sư đệ, đa tạ người đã tới cứu giúp. Mã Nhất Sơn bước tới, gương mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải là nhờ có Lưu Vô Tà thì bọn hắn đã bỏ mạng trong tay Phong Thần Các. Nói ra thì cũng thật hổ thẹn, nếu không phải vì ta thì các người cũng không bị liên lụy mà bị chúng bắt. Lưu Vô Tà lộ vẻ áy náy, nói cho cùng thì mọi chuyện cũng là doán mà ra. Mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý làm gì. Tiếp theo chúng ta cần phải đề phòng Phong Thần Các thần phản công, mọi người cố gắng đừng có tách nhau ra. Mã Nhất Sơn nói với những đệ tử thiên thần điện chung quanh, vừa rồi chạm sát chỉ là một phần đệ tử Phong Thần Các, vẫn còn lượng lớn đệ tử của chúng ở Hỗn Loạn Lâm. Cách thời điểm kết thúc cũng chỉ còn hơn một ngày nữa. Hỗn độn chi khí dần hiển lộ ra ngoài, ngày cuối cùng càng thêm kịch liệt. Mã sư huynh nói đúng, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, như vậy Phong Thần Các mới không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đám đệ tử thiên thần điện xung quanh phụ họa. Trong lúc trò chuyện, Lưu Vô Tà lại biết thêm không ít đệ tử, đặc biệt là Dương Toàn, hai ngày qua luôn tìm cách cứu viện bọn Mã Nhất Sơn. Cũng có một bộ phận đệ tử lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đây là một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi Chiêu Thiên Cốc. Trong bất trí bất giác, Lưu Vô Tà đã trở thành người trung tâm của mọi người. Lưu sư đệ, nghe nói ngươi đạt được hơn trăm đạo hỗn độn chi khí, có chuyện này không vậy? Một đệ tử tuổi đời còn trẻ bước tới nghiêng đầu hỏi. À, việc này bây giờ đã không còn là bí mật, ước chừng người trong Hỗn Loạn Lâm đều đã biết. Vậy quán quân Hỗn Loạn Lâm năm nay chắc chắn lại thuộc về Lưu sư đệ rồi. Xung quanh lập tức truyền đến từng những tràng nịnh hót khen ngợi. Lưu Vô Tà đạt được ba hạng quán quân, đã phá vỡ kỷ lục hơn chục vạn năm của thiên vực. Sau khi rời khỏi Chiêu Thiên Cốc, đệ tử các đại tông môn lục tục tản ra. Lưu sư đệ à, ta nghe người ta nói khóa trước vẫn còn đệ tử khác lưu lại Hỗn Loạn Lâm, họ đã ở đây cả chục năm, mấy ngày trước hình như có người từng gặp đó. Dương Toàn bước tới nhỏ giọng trao đổi. Còn có chuyện như vậy sao? Lưu Vô Tà nhíu mày đột nhiên dừng bước. Ban đầu ta cũng không tin, dù sao pháp tắc thiên địa Hỗn Loạn Lâm không được hoàn chỉnh, ở lại nơi này 10 năm, cho dù có đột phá chuẩn thần, thì tu vi cả đời cũng chỉ dừng lại ở đó. Vì sao bọn hắn phải làm vậy? Cam nguyện nhẫn nhịn 10 năm cô tịch chứ? Lúc nghe tin này, Dương Toản lúc đó cũng có biểu hiện tương tự. Dương sư huynh à, ngươi lo là bọn hắn sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao? Lưu Vô Tà có thể nghe ra ý tứ trong lời của Dương Toản. Quá trước không rời đi, nay 10 năm trôi qua, tu vi chắc chắn đã tiến triển vượt bậc, thậm chí là đạt tới chuẩn thần cảnh cao giai. Với tu vi của bọn hắn thì căn bản đâu có thể chống đỡ lại công kích của chuẩn thần cảnh được. Bị vây 10 năm, đổi lại là ai tâm lý cũng bị vặn vẹo. Huống chi 10 năm qua bọn hắn đã tiêu hao hết tài nguyên trên người. Ta lo bọn hắn sẽ không tiếc nể gì mà cướp đoạt của đệ tử tiến vào Hỗn Loạn Lâm. Theo lời kể của những đệ tử từng gặp qua thì hắn phải liều mạng cửu tử nhất sinh mới thoát khỏi ma trưởng, còn những người khác đều bị giết sạch. Sự lo lắng của Dương Toàn không phải là không có lý. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.